Ông chú chính là chồng tôi. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Điền mới hiểu ra gia đình của Hạo Nam đúng là phức tạp thật và cũng có nỗi khổ riêng mà. Cả hai người cùng nhau đến chỗ siêu thị thì lúc này có một chỗ cực kỳ náo nhiệt đang được diễn ra ở đó. Cả hai cùng đến xem thì ra có cuộc thi cha và con gái được tổ chức diễn ra náo nhiệt thật. Đôi mắt Điền Điền sáng ngờ nhìn những cặp cha con, những ông bố cá tính và cô con gái dễ thương nữa mà cô có chút thất vọng bởi vì cô không có ba. Con có muốn đăng ký tham gia không? Sao cơ? Nhưng bác đâu phải ba con đâu. Giật Thiên năn nỉ cô đăng ký tham gia thi bởi vì ông ấy muốn máy chạy xe đạp thể dục tại nhà. Nên là Điền Điền bó tay đành phải đồng ý thôi. Mặc dù muốn thử cảm giác có ba một ngày thôi cũng được. Trong cuộc thi vòng đầu là cặp cha con có ý tương thông và trí tuệ, Điền Điền hơi lo lắng về vòng là bởi vì cô cho rằng Giật Thiên không phải là ba cô, chắc chắn rằng ngờ đâu vòng đầu lại thông qua rất dễ dàng như thế này. Đáp án của hai người đều tương đối với nhau. Giật Thiên nói nhỏ mánh thóe này là do nhìn bút cô viết cái gì là biết liền. Điền Điền có hơi bất ngờ thật. Cô cũng có sở trường như thế này nữa, ngày đó cô còn ngồi ghế nhà trường nhưng mà không biết làm thế nào nên đành phải gian lận lúc. Đó không hiểu sao cô nhìn động tác viết bút của đối phương là biết đối phương viết cái gì, là cô viết theo cái đó. Không ngờ Giật Thiên cũng có khả năng đó. Cũng có người giống mình đến thế này, đến vòng thứ hai là thi trí tuệ. Luật chơi vô cùng đơn giản. Người cha sẽ trả lời câu hỏi do con gái mình được đặt câu hỏi trong 5 câu, nếu đúng hết thì sẽ thắng cuộc. Trong cuộc thi này hơi khó khăn cho cặp cha con Điền Điền. Nhưng mà Giật Thiên nháy mắt với cô tràn đầy tự tin. Nào ngờ đâu Giật Thiên trả lời đúng hết tất cả các câu hỏi mà cô đã đưa ra. Không ngờ luôn đó cô có cảm giác Giật Thiên là ba cô vậy. 22 vòng hai người đều thắng. Còn một vòng là hai cặp cha con của cô và đối thủ sức ngang nhau. Lần này người dẫn chương trình mới ra thêm một thử thách mới, đó là mua những sản phẩm trong siêu thị với trị giá là 2 triệu. Nếu tròn số tiền đó thì sẽ thắng cuộc. Còn cặp cha con kia thì đã nhanh chân đi rồi. Còn chỉ có Điền Điền và Giật Thiên cũng ở đó rồi, họ bắt đầu di chuyển. Tại quầy, Giật Thiên chọn những món đồ mắc tiền nhất đều cho vào trong giỏ hết. Điền Điền cảm thấy thì ra cảm giác có cha là như thế này, sao cảm giác thật là cô không muốn nói nữa là bởi vì Giật Thiên đã mua một đống chất đầy trên xe. Bác Harry, như vậy là dư tiền rồi, vậy thì bác bớt ra đi. Vậy hả, xem ra là lố thiệt rồi, để bác bớt ra. Kết thúc cuộc thi, khi mà người dẫn chương trình bắt đầu thanh toán những món đồ mà hai cặp cha con đã mua những món hàng. Được vài phút sau kết quả lại thuộc về cặp cha con Điền Điền. Nhưng rồi Giật Thiên lại nhường giải nhất cho cặp cha kia, vốn dĩ cặp cha con ấy cũng đã khó khăn và cũng đã nỗ lực rất nhiều rồi. Bác ơi, chúng ta rất cố gắng để giải nhất mà. Có sao đâu, vui là chính, giải nhất có quan trọng gì đâu. Giật Thiên xoa đầu cô. Điều này cũng khiến cô có một điều gì đó ấm áp, là thường cô mong ước rằng người đàn ông trước mặt mình là người ba thực sự của mình. Ba ơi, sao hả con? Điền Điền chỉ ngoảnh mặt lại. Dạ con có thể gọi bác bằng ba được không? Giật Thiên tươi cười xoa đầu cô. Được chứ, nếu con muốn, vả lại ta cũng muốn có một đứa con gái lắm. Trong tâm trạng khá là vui nên là có hơi phấn khích. Đến tối Trạch Kỳ về nhà, cùng lúc đó là Điền Điền cũng vừa mới tắm xong, do là để quên quần áo ở phòng nên chỉ là quấn khăn tắm bước ra mà thôi. Và cùng lúc đó là Trạch Kỳ cũng đã thấy cảnh tượng này. Nhìn cô chỉ có một cái khăn tắm trên cơ thể mà thôi, trong mắt quá sức là quyến rũ lắm rồi. Anh liền ôm cô vào lòng. Này, anh thả em ra đi. Nay vợ anh biết quyến rũ anh đó sao? Điền Điền đỏ mặt chỉ dựa vào lòng ngực anh mà lớn giọng. Không có, mà Trạch Kỳ vẫn không ngừng trêu ghẹo cô thôi. Không được, em có hơi mệt. Vậy sao? Này đi chơi có mệt không? Sao anh lại biết chuyện này cơ chứ? Không lẽ cho người theo dõi cô sao? Chỉ là cô chỉ đi cùng với ba Hạo Nam thôi sao? Chắc là không sao đâu mà. Bàn tay hư hỏng ấy lại chạm vào cặp mông đẫy đà. Cô liền đỏ mặt định phản kháng lại, nào ngờ đâu anh liền hôn vào môi cô. Điền Điền có hơi xấu hổ trong tình huống như thế này mà tay anh lại xoa bóp mông cô mà xấu hổ chết đi được. Lần này anh liền vén khăn tắm ở dưới lên và chạm trực tiếp ngay mông cô. Điền Điền có hơi xấu hổ. Bàn tay anh khá là nóng khi chạm vào mông cô, có phần chút nóng trong người. Thôi mà, nguyên ngày nay em mệt lắm. Trạch Kỳ không quan tâm liền bế cô đặt lên ghế sofa mà hôn vào môi cô tiếp. Cùng lúc đó chiếc khăn tắm mà quấn trên cơ thể đã bị tuột xuống từ lúc nào không hay biết. Đã lộ rõ trước mặt anh luôn. Cô xấu hổ không biết phải làm sao nữa, luồn gió từ cửa sổ thổi bay vào trong màn đêm. Mặc dù là ở chung cư cô có thể nhìn thấy khung cảnh từ trên cao xuống mà Trạch Kỳ thì không ngừng liếm sau lưng cô. Đừng liếm nữa, em nhột, cách chương.